Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 401, Tsukuyomi. Ji, Hades nhìn Kaguya không ngừng đối với cái kia hài nhi đưa vào khổng lồ chakra. Qua được khoảng khắc, nguyên bản còn chút nào không sinh mệnh đặc thù hài nhi đột nhiên để khóc lên, một đôi tay nhỏ bé còn giơ trên không trung, tựa hồ là muốn phải bắt được Kaguya tay. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn một cái sinh mạng thành hình, tâm lý tràn đầy kinh ngạc. Qua được khoảng khắc, Hades mới phản ứng được, lập tức giống lớn một câu: "Hảo oa, ngươi cư nhiên một người len lén sanh con." Nhìn thấy cái kia hài nhi trên đỉnh đầu nho nhỏ sừng bao, hắn lập tức hiểu được, cảm tình lục đạo huynh đệ căn bản cũng không phải là Kaguya sinh đi ra, mà là nàng lợi dụng âm dương độn sáng tạo. Điều này thật sự là để Hades tâm lý tràn đầy các loại phức tạp tâm tình. Một phương diện lục đạo huynh đệ rốt cuộc sinh ra, hắn ở tâm lý, năm bảy linh, thở phào nhẹ nhõm. Khác một phương diện, lục đạo huynh đệ lấy phương thức như vậy hàng thế, cái này có phải là đại biểu hay không lấy? Hắn về sau đều không mượn cớ tìm Kaguya động phòng. Giữa lúc hắn than thở thời điểm, Kaguya một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn hư ảnh, nhàn nhạt phân phó nói: "Cầm một ít máu của ngươi qua đây." Hades tâm lý ngẩn ra, lập tức nghĩ tới Hamura giác tỉnh Tensei gần sự tình, xem ra Hamura thật đúng là ta huyết mạch. Tâm lý một hồi chợt đồng thời, hắn đang chuẩn bị giải trừ hollow hóa trạng thái, bất quá gần đến giờ trước mặt, lại có chút không yên lòng. "Kaguya, ngươi chờ một chút sẽ không bắt được ta đánh một trận a?" Kaguya lần nữa chừng hắn một hồi, rốt cuộc lắc đầu, đạt được cam đoan, Hades cái này mới chỉ có an tâm hiện ra thân hình, trong tay trái hiện ra một đạo sắc bén năng lượng, ở cổ tay phải nhẹ nhàng cắt một cái, máu tươi đỏ thẫm phún ra ngoài, bị hắn niệm động lực bao vây lấy, ở không trung tạo thành một cái nho nhỏ huyết cầu. Kaguya lấy đi máu của hắn, mình cũng cắt vỡ ngón tay, bài trừ mấy giọt máu tới, cuối cùng rồi hướng cái kia hỗn hợp hai người huyết dịch viên cầu nhỏ. Duy thì liên tục đưa vào đại lượng chakra, chỉ chốc lát sau, một cái khác nho nhỏ sinh mệnh hàng lâm hậu thế, lôi kéo tiếng nói, bắt đầu lớn tiếng khóc nỉ non, nhìn bị xếp đặt trong trứng nước, dùng vải bông cuốn hai cái tiểu trẻ nít nhỏ. Hades tò mò lấy tay chọc chọc, hỏi: "Ngươi chuẩn bị cho bọn họ lấy tên là gì?" Kaguya tĩnh ngồi ở một bên, một lát sau mới chỉ có nói ra: "Ngươi tới lấy tên, lớn gọi Osusuki Hagoromo, tiểu nhân gọi Osusuki Hamura." Hades thật nhanh đem lục đạo huynh đệ tên báo ra tới. "Tốt, đối với Hades nhanh như vậy lấy tên rất hay." Kaguya dường như không có chút nào kỳ quái, gật đầu đáp ứng, sau đó lại đem hai người lai lịch giới thiệu một lần. "Hagoromo là dùng của ta huyết cùng Apocalypse virus sáng tạo, tràn đầy các loại sự không chắc chắn. Còn như Hagoromo, chỉ là đơn thuần dùng hai người chúng ta huyết sáng tạo. Về sau đại khái sẽ kế thừa ngươi Tensei gần." Hades nghĩ đến hậu thế Uchiha nhất tộc Mangekyo, trong bụng có chút chợt. Kaguya nói: "Sự không chắc chắn, khoảng chừng là chỉ Mangekyo năng lực. Apocalypse virus có thể kết hợp nhân cảm tình, hình thành các loại các dạng hư không, mà Mangekyo mở mắt cũng là kết hợp nhân cảm tình, hình thành bất đồng năng lực." Lần nữa đùa trong chốc lát lục đạo huynh đệ, Kaguya bỗng nhiên gọi hai cái vu nữ đem bọn họ ôm đi. Sau đó mới chỉ có liếc Hades, nhàn nhàn nói: "Ngươi đã lãng phí gần 2 tháng. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đem trọng lực bên trên điều chỉnh đến 15 lần. "Không phải đâu." Hades kêu thảm một tiếng, tức giận bất bình nhìn nàng. Ngươi đây tuyệt đối là trả đũa. Kháng nghị trong chốc lát, nhìn thấy Kaguya không thèm nhìn hắn, Hades cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu xuống tới. Sau đó bắt đầu hỏi dọc theo con đường này hiểu biết. Ở đâu? Ta hai tháng này ở bên ngoài du lịch lúc, nghe nói ngươi đem hướng thần thụ tiến cống chu kỳ rút ngắn đến rồi nửa tháng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây không cần để ý, Kaguya bình tĩnh nói xong. Lại cau mày hỏi, người bên ngoài đối với ta có bất mãn? Bất mãn chắc là có a. Bất quá chỉ là tiểu bộ phân người. Hades không xác định nói rằng, Kaguya gật đầu, không nói một lời đi ra bên ngoài. Ôi chao, Kaguya, hiện tại đã khuya lắm rồi, ngươi chuẩn bị đi cần gì phải? Hades có chút hiếu kỳ nhìn nàng, mình cũng đi theo, dọc theo đường đi, phụ nữ nhóm dồn dập ở hành lang hai bên quỳ lạy. Kaguya cũng không để ý tới, bình tĩnh xuyên qua vài tòa cung điện, đi tới thần điện trung ương một chỗ lầu các. Chỗ ngồi này lầu các rất cao, mặt trên còn có một cái trống trải thiên đài. Hades lặng lặng đi theo Kaguya phía sau, hai người cùng nhau leo lên thiên đài. Kaguya, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đi tới nơi này, Hades lần nữa hỏi qua một lần. Kaguya không đáp, mà là tại bên cạnh thiết trí một cái tiểu hình kết giới. Đối với Hades phân phó nói, chờ một chút ngươi ở nơi này trong kết giới, không nên ra ngoài, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết chờ một chút sẽ xảy ra chuyện gì a. Nghe xong Kaguya phân phó, Hades càng phát ra tò mò, ta muốn thi triển phạm vi lớn ảo thuật, sửa cả nhân loại ký ức. Thì ra là thế, Kaguya nghe nói có người oán giận, liền chuẩn bị thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu sửa những người đó ký ức. Đây coi như là đem tai họa ngầm tiêu diệt ở trong trứng nước. Thực sự là tính tình cẩn thận, liền người bình thường oán giận cũng coi trọng như vậy. Hades ở tâm lý cảm thán một hồi, lại nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tsukuyomi vĩnh cửu, không nhịn được muốn biết một chút về. Hắn khoát tay áo, lòng tin tràn đầy nói ra, yên tâm, ta tuy là thực lực không bằng ngươi, thế nhưng chính là ảo thuật, vẫn có thể chính mình ngăn cản. Kaguya thấy hắn như vậy, cũng không nói thêm nữa, mà là nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào viễn phương 5, 8, Hades theo ánh mắt của nàng nhìn sang, phát hiện từ nơi này nhìn sang. Có thể nhìn thấy xa xa thần thụ, một gốc cây hầu như tủng vào vân tiêu cự đại cây cối. Trên đó không có bất kỳ trạc cây, đỉnh là một đóa màu sắc sặc sỡ hoa. Lôi, Kaguya cái chán Rin Serinian đã hoàn toàn mở. Toàn thân, tản ra nghiêm nghị khí tức, hướng về phía bầu trời phóng xuất một đạo hào quang màu đỏ tươi. Một giây kế tiếp, nguyên bản đang lóe tinh điểm huy hoàng bầu trời đêm, đột nhiên trở nên đen kịt một màu, to lớn huyết sắc viên nguyệt mọc lên, giống như ban ngày vậy hào quang, sái khắp mặt đất, thần thụ đỉnh phong hoa, lôi, cũng bắt đầu từ từ nở rộ, mà đây cũng là Hades đêm nay cuối cùng thấy cảnh sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.